Xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 154 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Rồi bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thạch Huynh và Lệ Huynh vừa mới phá cấm chế xuất lực lớn nhất mà, hai kiện bảo vật này các ngươi cũng nên lấy được mà. Diệt Hỏa Tiên Tôn cười nói, vừa nói xong thân ảnh màu đỏ sau lưng lão cũng biến mất vô tung, hóa thành một cái đạo hỏa quang dung nhập vào trong cơ thể. Lại nói tiếp nha, Lệ đạo hữu vừa mới gọi ra cái hồ lô kia là một kiện tiên thiên linh bảo hả? Chà chà, uy lực của cái quả nhiên kinh người đó nha. Hồ Tam chợt nhìn về phía Hàng Lập rồi hỏi. Thạch Xuyên không nghe như vậy cũng có chút hứng thú nhìn lại. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lúc trước đã thấy Hàng Lập thi triển cái bảo vật này đối địch rồi, ngược lại cũng không có gì kinh ngạc. Ừ, đúng vậy đó, cái hồ lô kia là nhiều năm trước dưới cơ duyên xảo hợp, Lệ Mẫu ngẫu nhiên đạt được ra một kiện tiên thiên linh bảo, uy lực coi như cũng không tệ đó. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi nói, lần này hắn tế ra cái hồ lô xanh biếc cũng đã cân nhắc rồi, một mặt là vì Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đã biết rõ vật này, không cần phải che giấu nữa, một phương diện khác là bày ra một ít thực lực, miễn cho hai tu sĩ Thái Ức là Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không cho là thực lực của hắn không mạnh, động tâm tư gì khác nữa. Đương nhiên uy năng cùng khí tức của bảo vật này hắn đã động tay chân một chút rồi, cũng không hoàn toàn triển lộ ra hết. Tiên thiên linh bảo trân quý vô cùng, bất luận là một kiện nào đều không giống bình thường, không phải người có đại cơ duyên thì khó có được nha. Xem ra số mệnh của Lệ đạo hữu chính là thượng giai chi nhân, lần này có người đồng hành quả thiệt là không tệ nha, chúng ta cũng dính thêm chút cơ duyên của người đó. Hồ Tam cười hàn hạt rồi nói. Hồ Tam đạo hữu nói đùa rồi, những cơ duyên này của tại hạ há có thể so với người chứ. Hàn Lập lắc đầu rồi nói. Trong lúc mấy người này đàm tiếu thì mây mù màu trắng ở trên sơn môn cuồn cuộn kịch liệt, rất nhanh chuyển động hóa thành một cái vòng xoáy màu trắng thật lớn. Ở trung tâm vòng xoáy mơ hồ lộ ra một thông đạo nhỏ hẹp. Hào quang nhẹ nhẹ từ trong thông đạo thẩm thấu ra, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Bốn người đều nhìn về phía trung tâm cái vòng xoáy thông đạo, ánh mắt đều lóe lên. Phá giải cái cấm chế đã tiêu phí không ít thời gian rồi, chúng ta đi nhanh đi. Hồ Tam mở miệng nói, sau đó dẫn đầu hóa thành một tia sáng trắng bay vào trong thông đạo. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lập tức theo sát phía sau, hóa thành một đoàn ánh sáng đỏ bay vụt xuống. Thân hình của Hàng Lập khẽ động, đang muốn đuổi theo, chợt quay đầu nhìn về phía Thạch Xuyên Không đang đứng ở một bên, tựa hồ không hề động thân, nói. Thạch Huynh à, không tranh thủ thời gian đi vào đi, chỉ sợ bảo vật bên trong sẽ bị hai người bọn họ cướp sạch không còn nữa nha. Lệ Huynh đi trước đi, ta thu thập cái pháp trận này cái đã, sau đó sẽ tới ngay thôi. Pháp trận này là bí truyền của ma tộc ta, không thể tiết lộ ra ngoài được. Thạch Xuyên Không nở nụ cười, phất tay phát ra một mảnh ánh sáng màu tím, bao lại cái pháp trận màu bạc ở trên mặt đất, nhanh chóng thu lấy trận kỳ trận bàn bên trong. Vậy Lệ Mẫu đi trước một bước đó. Hàn Lập gật đầu nhẹ, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay vào trong thông đạo. Thạch Xuyên Không nhìn Hàn Lập bay vào thông đạo, trong mắt xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ. Hai tay huy động, rất nhanh thu hết những cái thứ pháp trận màu bạc trên mặt đất lại, sau đó thân hình y thoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào trong thông đạo. Bất quá ngay khi y bay vào thông đạo, trong nháy mắt một tiểu cầu màu tím từ trên người y bay ra, lơ lửng giữa không trung. Tiểu cầu lớn chừng hạt đầu, mặt ngoài minh khắc vô số phù văn màu bạc nhỏ như hạt gạo, tán phát ra trận trận chấn động không gian chi lực. Tiểu cầu màu tím chợt rung lên, sau đó phanh một tiếng rồi bạo liệt ra, hóa thành một mảnh ma vân màu tím nồng đậm, vô số phù văn màu bạc trong đó nhảy lên. Ma vân màu tím cuồn cuộn, sau đó vặn vẹo giống như vật sống, chui vào trong hư không. Nhưng những phù văn màu bạc trong ma vân không chui vào trong hư không, lại chuyển động quay tròn, hóa thành một cái pháp trận màu bạc lớn chừng một trượng. Hư không ở trong pháp trận rung rung kịch liệt, vỡ ra một khe hở, sau đó kéo ra hai bên. Sau mấy hơi thở, một thông đạo không gian màu tím lăng không lơ lửng hiện ra. Chỉ là cái không gian thông đạo này thỉnh thoảng vặn vẹo, bên trong có ánh sáng tím chớp động, cực không ổn định, tùy thời có khả năng tan vỡ. Ba đạo nhân ảnh từ trong không gian thông đạo bắn ra, rơi trước sơn môn. Ba người đều mặc áo tím, toàn thân tản mát ra ma khí nồng đậm, đều là người ma tộc. Đi đầu là một lão giả thân thể gầy còm, tóc tai trên đầu khô héo thưa thớt, da mặt ngăm đen, gương mặt hốc hác đều hõm sâu xuống, nhìn như một bộ xương khô được bao phủ bởi một lớp da, nhìn có chút đáng sợ. mà trên hai tay của lão một chút da thịt cũng không có, dĩ nhiên là hai cánh tay xương đen kịch. Phía trên minh khắc từng đạo phù văn màu tím như con dung, tản mát ra dao động ma khí mãnh liệt. Đứng ở bên cạnh lão giả là một thanh niên tóc tím, thân hình thon dài, dung mạo cực kỳ anh tuấn, hình dạng cực kỳ khoa trương. Thanh niên với một cái đầu tóc tím thật dài, hầu như có thể kéo đến mặt đất, bây giờ quấn cao lên, phiêu đãng phía sau lưng. Trên người gã mặc một bộ trường bào màu tím, bên trong là một bộ vũ bào đỏ thẫm, tựa hồ dùng loại lông linh điểu nào đó dệt thành, nhìn tươi đẹp vô cùng. Trường bào màu tím phía ngoài căn bản không thể che lấp hết được, dưới chân đạp một đôi giày ngũ sắc, phía trên khảm đầy bảo thạch lấp lóe sáng. Người này thoạt nhìn giống như một con gà trống lớn, nhìn ngoài sức tưởng tượng. Đứng ở bên cạnh thanh niên tóc tím là một thiếu phụ áo tím, mái tóc như thác nước, thân hình mềm mại thướt tha, đeo một cái khăn che mặt màu trắng, không thấy rõ dung mạo. Sau khi ba người này bay ra, rốt cuộc thông đạo không gian chống đỡ không nổi, chớp động mãnh liệt vài cái, rồi anh một tiếng mà triệt để tan vỡ, rất nhanh lấp đầy rồi biến mất. Không gian thông đạo này lại hỏng nhanh như vậy sao? Xem ra cái chỗ hắc thổ tiên vực này ở cách không gian chúng ta cực kỳ xa rồi. Khó trách bất luận chúng ta thi pháp dò xét thế nào đều xác nhận không được cái vị trí di tích. Nếu không nhờ thiếu chủ, chúng ta có tìm trên một trạng năm cũng vô dụng rồi. Lão giả gầy gò nhìn sau lưng một cái, gật đầu nói. Lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn chung quanh thêm vài lần, cuối cùng rơi vào trên cái vòng xoáy màu trắng. Chỗ này chắc chắn là cửa vào rồi, xem ra thiếu chủ bọn hắn đã phá vỡ cấm chế, vậy chúng ta cũng mau vào thôi. Cặp mắt của thanh niên tóc tím sáng lên nói ra, còn chưa nói xong, thân hình của gã khẽ động, tính bay vào trong thông đạo. Chờ một chút đã, lúc trước thiếu chủ đã nói chúng ta chờ ở chỗ này nửa khắc đồng hồ mới được tiến vào di tích đó. Lão giả gầy còm nhấc cánh tay xương lên, mấy đạo quang tia màu tím từ đầu ngón tay bắn ra, chớp động lên ánh sáng tím âm u, ngăn trước người thanh niên tóc tím lại. Là ta quá nóng lòng rồi, dậy chờ lát nữa rồi đi vào. Thanh niên tóc tím nhìn quang tia màu tím trước người, sắc mặt khẽ biến một cái, vội vàng cười làm lành rồi nói. Lão giả gầy còm hừ một tiếng, lúc này mới buông cánh tay xuống. Hàng Lập vừa bay vào trong cái vòng xoáy thông đạo, thân thể lập tức bị một cổ lực lượng khổng lồ cuốn lấy, thấy hoa cả mắt, sau đó xuất hiện ở một cái dòng ánh sáng trắng mãnh liệt. Dòng ánh sáng màu trắng chuyển động cuồng bạo không trật tự, xông tới phát ra tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Hàng Lập chứng kiến tình cảnh trước mắt này, sắc mặt khẽ biến. Dòng ánh sáng màu trắng trước mắt này khá tương tự với không gian loạn lưu lúc trước hắn từ linh giới đi qua thiên giới, chỉ là nơi đây ẩn chứa không gian chi lực cường đại gấp 10 lần, mơ hồ còn kèm theo lực lượng thời gian pháp tắc nhẹ nhẹ nữa. Bây giờ tu vi của Hàng Lập cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đi qua thiên giới, nhưng thân hình vẫn không thể đứng vững được, cuốn theo dòng ánh sáng màu trắng về phía trước. Từng cổ mang lực từ chung quanh vọt tới, không ngừng xé rách thân thể của hắn. Trong tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra một màn tinh quang ống ánh, lập tức ngăn cản lực lượng xé rách chung quanh hơn phân nữa. Phần còn lại đã không còn cách nào tạo thành tổn thương cho thân thể hắn nữa. Làm xong hết thảy, hắn lại nhìn chung quanh, bốn phương tám hướng đều là lưu quang màu trắng cuồng bạo. Thân ảnh đám người Hồ Tam, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đã sớm biến mất, không biết bị cái dòng ánh sáng này cuốn tới nơi nào. Hàng Lập nhíu mày, đang muốn làm cái gì đó, thì vào thời khắc này, phía trước chợt lóe lên lưu quang, một đoàn bạch quang cực lớn lăng không xuất hiện, cuốn lấy thân thể của hắn. Giữa bạch quang thình lình tràn ngập một cổ thời gian chi lực cường đại, bất quá cực kỳ hỗn loạn. Trong nháy mắt, trước mắt của Hàng Lập biến thành một mảnh màu trắng chói mắt, hai mắt đau đớn một hồi, vội vàng nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, bị một cổ lực lượng khổng lồ phía dưới lôi kéo xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cơ thể của Hàng Lập đập vào một cái gì đó, lực lượng không gian loạn lưu chung quanh bị quét sạch, biến mất vô tung. Hắn mở to mắt ra, kinh hỉ phát hiện đã thoát ly không gian loạn lưu màu trắng kia rồi. Cả người nện lên trên mặt đất, đánh ra một cái hố to, tóe lên mảng lớn bụi đất. Thân hình của hắn nhoáng một cái từ trong cái hố lớn bắn ra, đứng ở không trung nhìn lại chung quanh. Xung quanh là một mảnh địa hình bằng phẳng, có chút hoang vu, nhìn thấy rất ít thực vật. Bầu trời là một mảnh màu trắng mênh mông, khắp nơi cũng tràn ngập sương mù màu trắng. Nơi này chính là di tích Chân Ngôn Môn hả? Hàng Lập thì thào tự nói một câu, tình huống nơi này không giống với dự đoán của hắn. Do chung quanh là một mảnh sương mù màu trắng nên nhìn không được bao xa. Tâm niệm của hắn vừa động thả thần thức ra, sắc mặt chợt hơi đổi. Hư không chung quanh tràn ngập một cổ không gian chi lực kỳ dị, áp chế rất lớn thần thức của hắn. Lấy thần niệm cường đại của hắn bây giờ, thần thức cũng chỉ lan tràn ra 400 trượng đã đến cực hạn rồi. Tâm niệm hắn vừa động, hai mắt hiện ra một tầng tử mang, đã vận hành cửu U Ma Đồng. Phạm vi thị lực của cửu U Ma đồng tử lớn hơn một chút so với thần thức, cũng chỉ có ngàn trượng, nhưng sương mù màu trắng kia tựa hồ không phải sương trắng bình thường, gây trở ngại rất lớn đối với cửu U Ma đồng tử của hắn. Tình huống chung quanh mặc dù có chút quỷ dị, bất quá Hàn Lập thoáng kinh ngạc một chút, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn xông qua vô số di tích bí cảnh, so với hoàn cảnh nơi đây càng kỳ lạ gấp trăm lần. Thân hình của hắn nhón một cái trở xuống mặt đất, vung tay lên, trước người lóe lên ánh sáng tím, nhiều ra một cái khay ngọc màu tím lớn chừng lòng bàn tay, phía trên khắc từng đạo phù văn màu bạc, hình thành một cái pháp trận màu bạc phức tạp. Vật này là trận bàn đưa tin mà Thạch Xuyên Không đưa cho hắn trước khi tiến vào Huyễn Yên Chủ Trạch, chính là dùng bí pháp độc môn ma vực luyện chế thành, trong đó trộn lẫn một tia không gian chi lực, có thể vượt qua ngăn cản của không gian bích chướng để đưa tin, công hiệu hơn xa trận bàn đưa tin bình thường, thích hợp dùng trong các loại bí cảnh. Hai tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, khay ngọc màu tím lơ lửng lên, chuyển động quay tròn tản mát ra một vòng hào quang màu tím, chớp động lúc sáng lúc tối. Qua một hồi lâu, khay ngọc vẫn như cũ không có bất kỳ hồi âm nào. Hắn nhíu mày lại chờ một lát, thấy cái khay ngọc vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng gì, liền phất tay thu vào. Không biết do nguyên nhân gì khiến cho cái trận bàn đưa tin không có tác dụng, liên lạc không được với bọn người Hồ Tam, lại có chút phiền phức rồi đây. Tìm không thấy Hồ Tam thì chớ nói chưa hoàn thành nhiệm vụ luân hồi điện lần này. Dù sao chi tiết nhiệm vụ lần này hắn còn chưa biết gì cả. Lúc trước mặc dù đã hỏi thăm Hồ Tam rồi, nhưng đối phương chỉ cười hì hì nói là đến địa phương sau sẽ nói tỉ mỉ với hắn. Không ngờ bây giờ vừa mới đến nơi này thì hai người lại mất liên lạc. Hàn Lập nhíu mày trầm ngâm một lát, lắc đầu, lông mày giãn ra. Nếu như tạm thời không thấy bọn Hồ Tam, trước tiên phải nhìn tình hình xung quanh một chút. Hắn cũng rất hiếu kỳ với cái di tích của Chân Ngôn Môn. Trước mắt, bản thân của hắn tu luyện hai đại thần thông, Chân Ngôn Hóa Luân Kinh cùng với Pháp Ngôn Thiên Địa, đều có nguồn gốc từ Chân Ngôn Môn, vả lại cũng không phải là bản công pháp hoàn chỉnh, có lẽ từ di tích này có thể có chút manh mối. Đúng rồi. Hàn Lập đang muốn khởi hành, chợt nghĩ tới một chuyện mà vung tay lên. Một đoàn lục quang từ trên người hắn bay ra, lóe lên biến thành một cái hồ lô xanh biếc. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, một đạo kim quang phóng ra từ trong hồ lô, đúng là cái kiện cờ lệnh màu vàng kia lơ lửng trước người của hắn, nhẹ nhàng chuyển động. Hắn đưa tay cầm lấy cái cờ lệnh màu vàng, cẩn thận dò xét. Ở khoảng cách gần, cờ lệnh màu vàng thoạt nhìn có chút bất phàm. Đồ án tinh thần màu vàng phía trên như vật sống, chớp động không ngừng, tùy thời có thể bay ra. Ngoài ra hắn có thể cảm nhận được một cổ chấn động pháp tắc thời gian tản phát ra từ cờ lệnh, hoàn toàn không kém, thậm chí còn nhỉnh hơn cái tiểu khóa màu vàng mà Cảnh Dương thượng nhân cho hắn nữa. Quả nhiên là nhập phẩm tiên khí. Hàn Lập vui vẻ ở trong lòng, há miệng phun ra một cổ kim quang, bao trùm cái cờ lệnh màu vàng, thu thập vào trong cơ thể toàn lực luyện hóa. Hiện tại thân ở tại nơi đất lạ, phía trước lành dữ khó dò, bất luận thứ gì có thể giúp tăng thực lực đều vô cùng đáng quý. Sau khi thu thập xong thì hắn mới chọn một phương hướng tiếp tục phi hành. Do nơi này có hạn chế rất lớn với thần thức cùng thị lực nên hắn bay rất là chậm, không tiếc hao tổn tâm thần cùng tiên linh lực để duy trì toàn bộ thần thức cùng cửu U Ma đồng, dò xét hết thảy động tĩnh ở xung quanh. Di tích này tuy rằng hết sức yên tĩnh, nhưng không hiểu vì sao lại tạo cho hắn một cái áp lực vô hình khó hiểu, khiến cho hắn không dám buông lỏng chút nào. Hàng đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã tiến nhập di tích Chân Ngôn Môn rồi hả? Năm đó ta đi theo Mã Lương cũng từng nghe qua đại danh của Chân Ngôn Môn rồi, bây giờ ngươi đi một mình không bằng phóng suốt ta ra ngoài đi. Thanh âm của Ma Quang đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Ngươi đã bế quan xong rồi hả? Hàng Lập khẽ giật mình, không nghĩ tới Ma Quang lại đột nhiên lên tiếng lúc này. Khổ cực nhiều năm vậy, rốt cuộc đã dung hòa được cái thân thể này rồi nha. Sau này sẽ không lo bị tụt xuống dưới thế ất cảnh nữa. Ma Quang cười hăng hắc rồi nói. Thật vậy sao? Vậy chúc mừng ngươi rồi. Hàng Lập khẽ động lông mày rồi trả lời. Hàng đạo hữu nè, ma mổ vậy là đi trước một bước tiến giai thái ất rồi đó nha. Ma Quang tựa hồ có chút hưng phấn, đắc ý nói. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, không để ý tới Ma Quang nói khoác nữa. Hắn có thời gian pháp tắc trong tay, thực lực căn bản không thể đánh giá dựa vào tu vi cảnh giới được. Ma Quang mới chỉ tiến cấp thái ức cảnh, dù là thái ức cảnh trung kỳ, Hàng Lập cũng có lòng tin đối phó được. Đương nhiên là lấy tư chất kinh người của Hàng đạo hữu, rất nhanh có thể tiến dài thái ức cảnh thôi. Ma Quang lập tức ý thức được bản thân có chút đắc ý thái quá, rồi lập tức nói. Ma Quang đạo hữu tuy đã thành công ổn định lại tu vi rồi, tuy nhiên vẫn là nên ở lại không gian Hoa Chi củng cố thêm một đoạn thời gian nữa đi. Thời gian tới nếu mà ta cần ngươi giúp đỡ sẽ gọi đạo hữu sau. Hàn Lập trả lời. Di tích Chân Ngôn này có chút đặc thù, Ma Quang lại có thân thể hồi tiên, không nên hiện thân thì tốt hơn. Thôi được rồi. Ma Quang thở dài yên lặng lại. Hàn Lập không để ý tới Ma Quang nữa mà chuyên tâm dò xét cảnh vật ở xung quanh. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Hoàn cảnh xung quanh vẫn hoang vu như cũ, không có bao nhiêu biến hóa cả. Nét mặt của Hàn Lập hiện lên vài phần mệt mỏi. Trong hoàn cảnh này, duy trì thần thức cùng cửu u ma đồng trong thời gian dài là gánh nặng không nhỏ với hắn. Hắn vừa lấy ra một quả đan dược khôi phục ăn vào, đột nhiên đuôi lông mày nhảy lên, ngừng lại. Ánh mắt nhìn xuống đất, thân hình nhoáng cái hạ xuống. Trước người hắn xuất hiện một mảng tường lớn, phía trên phủ một lớp bụi dày, không nhìn rõ chi tiết được. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, hình thành một cổ gió lốc cao mấy trượng. Đi! Miệng hắn khẽ quát một tiếng, phất tay áo một cái. Lập tức cái cổ gió lốc gào thét lao tới mảng tường lớn. Những nơi đi qua lập tức quét tan lớp bụi dày, lộ ra hình dáng chất liệu của mảng tường. Lại là một khối tường vỡ màu lam nhạt, tựa hồ dùng một loại đá đặc thù nào đó xây thành, mặc dù chôn cất ở nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi mà không bị phong hóa hư thối. Hàn Lập thấy như vậy lộ ra vẻ vui mừng, không ngừng lại tiếp tục tiến lên phía trước. Càng đi lên phía trước, thảm thực vật màu lục càng ngày càng dày, không hề hoang vu như trước nữa. Cảnh vật đổ nát thê lương cũng ngày càng nhiều. Sau một lát, hắn lần nữa hạ thân xuống đất. Phía trước là một cung điện to lớn, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng, cao chừng 20-30 trượng. Toàn thân đều dùng loại đá đặc thù màu lam kiến thiết thành. Nếu hoàn hảo, cung điện này có chút đồ sộ. Chỉ là hiện tại cái tòa cung điện này lại như cái tổ ong, non nữa đã bị sập xuống rồi. Mặt đất ở phụ cận cung điện cũng thủng như cái tổ ong, tựa hồ trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Hàn Lập suy nghĩ một chút, tỏa thần thức ra, dò xét tình huống ở xung quanh. Sau một lúc lâu, đuôi lông mày của hắn khẽ nhảy lên, thân hình nhoáng một cái bay vụt đến bên cạnh một tảng đá lớn, đưa tay đẩy tảng đá kia ra. Chỉ thấy dưới tảng đá lớn có một cổ thi thể, bây giờ đã hóa thành bạch cốt. Bộ bạch cốt này mặc một bộ áo quần màu trắng, tuy rằng đã bị phong hóa hơn phân nữa, nhưng Hàn Lập vẫn có thể nhìn ra là quần áo của người chân ngôn môn, giống với trang phục lúc trước hắn xuyên không nhìn thấy. Hắn nhìn thi hài trước mắt này rồi thở dài. Bản thân nếu như tu luyện công pháp chân ngôn môn, tất nhiên có vài phần liên quan với cái tông môn này. Từ trong miệng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, hắn cũng nghe nói một chút về chân ngôn môn. Năm đó là một đại tông môn mạnh mẽ, bây giờ lại biến thành một mảnh phế tích, làm cho người ta có chút bồi hồi. Hàn Lập rất nhanh tập trung tinh thần, thần thức quét qua thi hài. Trên thi hài không còn cái túi trữ vật pháp khí nữa, tựa hồ đã bị lấy đi rồi. Hắn cũng không quá để ý chuyện này, quay người tiếp tục dò xét các nơi trong cung điện, rất nhanh lại tìm được một cổ thi hài, xem trang phục có lẽ đều là đệ tử chân ngôn môn. Những thi hài này đều không có trữ vật pháp khí. Sau một lát, Hàn Lập đã dò xét xong toàn bộ cung điện này, không thu hoạch được cái gì cả. Hắn có chút tiếc nuối ở trong lòng, không tiếp tục ở đây lâu nữa, thân hình thoáng một cái, hóa thành một đạo sáng màu xanh bay về phía trước. Vừa mới bay đi không xa lắm thì sắc mặt của Hàn Lập biến đổi, thân hình bá một cái rồi ngừng lại. Trong mắt đại phóng tử quang, nhìn về một bên. Hắn tung một chỉ, một đạo kiếm khí màu xanh vừa thô vừa to bắn ra, đánh trúng vào một chỗ trong hư không. Chỗ hư không đó chấn động kịch liệt, một mảnh hắc quang đột nhiên hiện ra. Mà cái đạo kiếm khí màu xanh oanh kích lên cái mảnh hắc quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị cắn nuốt tất cả. Hắc quang chấn động vài cái, hóa thành một đạo hồ quang màu đen lớn chừng nửa trượng, vặn vẹo vài cái rồi cũng biến mất. Chẳng lẽ đây là vết nứt không gian sao? Hàn Lập chớp động ánh mắt, miệng thì thào lẩm bẩm. Hồ quang màu đen này lại biến mất vào trong hư không, không có tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Nếu không phải hắn triển khai toàn bộ thần thức lại thi triển cửu u ma động á, thì không thể nào phát hiện ra được. Hắn hơi trầm ngâm, lần nữa đưa tay ra điểm một cái. Một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, phát ra tiếng sấm ù ù, đánh vào cái vị trí hồ quang màu đen vừa biến mất. Hồ quang màu đen lại hiện ra, hơi chấn động, lại đơn giản thôn phệ cái tia sét màu vàng. Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, lần nữa vung tay lên. Ánh sáng đỏ lóe lên, một thanh phi kiếm đỏ thẳm xuất hiện nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt biến thành hơn 10 trượng, xích mang lóe lên chém ngang cái tia hồ quang màu đen. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, thân cự kiếm đụng đến hồ quang màu đen, lập tức bị cắt làm hai đoạn. Hàn Lập thấy như vậy thì rùng mình, may mắn là hắn kịp thời phát hiện cái hồ quang màu đen này. Nếu không hắn đụng vào dù cho không chết sợ rằng cũng bị trọng thương. Như vậy thực sự là quá oan uổng. Hàn Lập nghĩ trong lòng, tiện tay thu hồi hai đoạn kiếm gãy, lách người đi qua hồ quang màu đen, tiếp tục tiến lên phía trước. Kế tiếp hắn càng cẩn thận hơn, thần thức cùng cửu u ma đồng luôn luôn thi triển. Càng tiến lên hắn gặp càng nhiều kiến trúc. Những kiến trúc này đều không ngoại lệ, bị chiến đấu kịch liệt phá toái hầu như không còn. Hàn Lập tiếp tục dò xét, rất nhanh lại trôi qua thêm nửa ngày. Lúc này sắc mặt của hắn có chút âm trầm, chân ngôn môn bị phá hư quá mức triệt để, tìm lâu như vậy rồi, ngoại trừ vài cổng linh thảo niên đại coi như tạm được ra, cũng không thu hoạch được cái gì cả. thậm chí ngay cả một loài vật còn sống cũng không thấy nữa. Cả một khu vực to lớn như vậy lại là một tòa tử thành. Mặt đất vẫn là một dải đất bình nguyên, ngẫu nhiên cũng xuất hiện một vài ngọn núi nhỏ. Hàn Lập tiếp tục bay tới phía trước, lúc này sắc mặt khẽ động. Mặt đất ở phía trước đã bắt đầu thay đổi, có từng đại sơn cốc, trong đó dường như xuất hiện từng mảnh cung điện, thoạt nhìn có vẻ còn nguyên vẹn. Tinh thần của hắn chấn động, lập tức bay nhanh tới, hạ xuống một sơn cốc. Mảnh sơn cốc này có diện tích thật là lớn, lấy thần thức cùng thị lực của hắn lúc này cũng không dò xét được ranh giới, chỉ có thể nhìn được một góc thôi. Trong sơn cốc này, mặt đất bằng phẳng, khắp nơi đều được phủ kín một tầng ngọc thạch màu trắng, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Từng tòa kiến trúc lớn nhỏ cũng kéo dài tới cuối tầm mắt. Nơi này dường như là một địa điểm trọng yếu, trong sơn cốc cũng không tránh được cuộc chiến, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Chỉ là kiến trúc nơi đây sử dụng tài liệu tốt hơn rất nhiều, đại đa số đều được bảo tồn nguyên vẹn. Hàn Lập có chút hưng phấn ở trong lòng, tiếp tục dò xét xung quanh. Đi sâu vào bên trong sơn cốc, rất nhanh hắn đã đi tới chỗ sâu ở trong cùng. Kết quả càng đi sâu vào trong sơn cốc thì dấu vết chiến đấu càng kịch liệt, không ít thi hài nằm ở chỗ này. Trong đó không chỉ là đệ tử chân ngôn môn mà còn không ít thi hài của tu sĩ thiên đình nữa. Căn cứ một đường đi đến đây, mảnh sơn cốc này giống như một đại thành trì. Có không ít đường đi, kiến trúc đường phố rất giống cửa hàng. Nếu như không bị hủy, nơi đây hẳn là một tòa thành trì đồ sộ. Một đường đi tới, Hàn Lập cũng tìm được vài thứ tài liệu tốt. Cuối cùng hắn đi tới một con đường rộng, xuất hiện ở một quảng trường rộng rãi. Hồ! Ánh mắt của Hàn Lập lướt nhanh một vòng ở trên quảng trường, ồ nhẹ một tiếng. Thân hình của hắn đột nhiên bay lên, rất nhanh đến trước một tòa cung điện khổng lồ đối diện quảng trường. Tòa cung điện này được xây bằng một loại tinh thạch ống ánh màu xanh đậm, bề mặt phủ một tầng ánh sáng mỏng màu lam nhộn nhạo, thoạt nhìn tựa như cung điện thủy tinh dưới đáy biển vậy. Hàn Lập biết cái loại tinh thạch màu lam này tên là Hải Lam Tinh, là một loại tinh thạch thủy thuộc tính nổi tiếng cứng rắn, tuy không phải là tài liệu đỉnh cấp nhưng cũng thuộc dạng trân quý, lại được dùng để xây cả tòa đại điện này, quả nhiên là đại thủ bút. Hàn Lập tiến đến nhưng không phải bị hấp dẫn bởi cái vật liệu xây tòa đại điện này mà vì đồ vật ở bên trong. Tuy rằng rất yếu ớt nhưng Hàn Lập có thể cảm nhận được từ sâu bên trong có một cổ chấn động thời gian pháp tắc truyền ra. Có thể do cả tòa đại điện này được xây bằng Hải Lam Tinh, tuy bị tàn phá nhưng vẫn bảo tồn được hình dáng ban đầu, ngay cả cái tấm biển lớn ở trên cửa điện cũng không bị phá hư. Thủy Diễn Cung. Hàn Lập nhìn cái tấm biển lớn này thì hơi động lòng, đang muốn tiến vào đại điện thì đột nhiên chú ý đến một thứ bên cạnh cửa vào. Đó là một tượng đá màu lam ngã trên mặt đất, cao khoảng 100 trượng, là một đứa bé có cái đầu to quái dị. Phía dưới tượng đá bị đứt gãy, giống như bị một kiếm chặt đứt vậy. Hàn Lập nhìn sang phía bên cạnh cung điện, chỗ đó có một ụ đá khổng lồ, cũng bị chặt đứt. Vết đứt gãy lại ăn khớp với tượng đá, xem ra đó là nơi bức tượng đá này đứng lúc trước. Hàn Lập nhìn cái bức tượng đá này, mơ hồ có cảm giác quen mắt như đã từng thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, thì ra là hắn. Hàn Lập dò xét lần nữa, chợt nhớ tới. Lúc trước thông qua tinh bích nhìn lén tăng nhân tay to giảng đạo, cũng chính là Di La lão tổ ngồi vây quanh lão của 5 người, trong đó có một đứa bé với cái đầu to quái dị, thân hình bên ngoài cơ bản giống với cái bức tượng này. Tượng của người này sao lại ở đây? Chẳng lẽ cái đứa bé đầu to này có quan hệ với Thủy Diễn Cung? Hàn Lập trầm ngâm một chút, sau đó không nghĩ nhiều nữa mà bước vào đại điện. Vừa vào trong, ánh sáng xung quanh lập tức tối sầm lại, tạo thành một loại cảm giác áp lực khác thường. Chân mày của Hàn Lập hơi nhăn lại, nhưng vẫn đi tiếp. Trong đại điện trống trải, không có gì ngoài những cây cột đá lớn bằng Hải Lam Tinh. Nơi đây cũng có nhiều dấu vết chiến đấu, thậm chí còn có một cây cột đá bị chặt đứt lìa. Hàn Lập nhìn một vòng trong đại điện nhưng không phát hiện ra cái gì, lại tiếp tục đi vào chỗ sâu bên trong. Trên vách tường nơi này có một cánh cửa cực lớn, đằng sau cánh cửa là hai hành lang màu đen rất dài, uốn lượn kéo sâu vào bên trong. Đèn âm u, nhìn không thấy điểm cuối. Vừa nãy lúc còn ở bên ngoài, hắn thấy đằng sau đại điện là một mảnh cung điện nhiều như rừng, tựa hồ là một khu kiến trúc chiếm diện tích khá là lớn. Hàn Lập nhìn hai lối đi, cảm ứng một chút vị trí thời gian pháp tắc từ hai lối đi truyền đến, sau đó không chần chờ nữa mà bước vào hành lang bên phải. Toàn bộ hành lang bên phải dùng một cái loại đá màu đen xây thành, tản mát ra khí tức âm lãnh nhẹ nhẹ, không biết là cái loại tài liệu nào. Nơi đây cũng có không ít dấu vết chiến đấu lưu lại. Trên hai vách tường màu đen có từng vết rách do lợi khí phách trảm, trên mặt đất cũng không thiếu khe hở. Xem ra hai vách tường màu đen này cực kỳ cứng rắn, trong chiến đấu cũng không bị hủy. Trừ điều đó ra, trong thông đạo thỉnh thoảng có thể thấy một hai bộ thi thể đệ tử chân ngôn môn hoặc tu sĩ thiên đình. Không biết có phải là do hành lang này bị phong bế hay không, âm sát chi khí chung quanh vẫn rất nồng đậm, Từng trận âm phong từ phía trước thổi tới, mơ hồ có thể nghe được thanh âm ô ô. Hàng Lập khẽ nhíu mày, hiện tại trong người của hắn sát khí quấn thân, đối với hoàn cảnh như vậy vô thức có chút không thích. Nhưng hắn cũng không vì cái việc nhỏ này mà lùi bước. Thông đạo màu đen này cực kỳ dài, Hàng Lập đi về phía trước gần nửa khắc đồng hồ vẫn không đến điểm cuối. Trái lại, lối đi này dần trở nên rộng rãi cao lớn thêm không ít. Càng đi vào sâu hơn, sát khí trong không khí càng dày đặc, dẫn tới sát khí trong cơ thể hắn có chút rụt rịch. Hàng Lập vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ toàn thân, ngăn cách sát khí ra bên ngoài. Hắn lại đi về phía trước một khoảng, sắc mặt khẽ biến, chợt dừng lại. Tuy rằng nghe rất nhỏ thôi, nhưng phía trước truyền đến vài âm thanh ù ù. Mặt đất cũng hơi lắc lư hai cái, tựa hồ có người đang giao phong. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên, trong miệng lẩm bẩm. Một tầng ánh sáng âm u hiển hiện ra, bao phủ thân thể của hắn lại. Toàn bộ cơ thể rất nhanh hóa thành một đạo u ảnh, im hơi lặng tiếng bay tới phía trước. Bay tới phía trước một lát, hành lang đã đến điểm cuối. Phía trước xuất hiện một mảnh lầu cát âm u, một gian tiếp nối một gian. Giữa các nơi lầu cát có một mảnh thông đạo dài hẹp kết nối với nhau, thông suốt bốn hướng, khiến cho người ta hoa cả mắt. Hàng Lập tra xét một chút, theo thanh âm chiến đấu tìm tới, xuyên qua hơn 10 cái lầu cát rất nhanh tìm được nguồn gốc âm thanh này. Đó là một gian đại điện có diện tích chừng mấy ngàn trượng. Trong đại điện đứng vững từng cây cột đá vừa thô vừa to, mỗi một cây thô ráp lớn đến hơn 10 người ôm, phía trên minh khắc từng đạo phù văn không biết dùng làm gì. Những cái cây cột đá trong điện này đã sụp xuống hơn phân nửa rồi, lộ ra một mảng lớn không gian. Trên đất trống đằng kia, ba gã tu sĩ đang chém giết kịch liệt cùng 5-6 cái bóng đen. Trong ba gã tu sĩ kia, một người là một nam tử khôi ngô có thân hình như thiết tháp, mặc một bộ quần áo màu lam, cầm một thanh cự kiếm to như tấm ván cửa. Một người khác là một thiếu phụ áo tím thân hình thướt tha, mang một cái khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo. Quanh thân bao quanh ma khí nồng đậm, lại là người của ma tộc. Người cuối cùng là một nam tử tuấn tú mặc áo đỏ. Trên mặt tựa hồ đang trang điểm son phấn, thoạt nhìn có chút bán nam bán nữ. Đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên, nam tử tuấn tú áo đỏ này hắn cũng biết. Đúng là Phong Khánh Nguyên ngày đó gặp mặt một lần ở Giả Hạ Cốc. Không thể tưởng tượng được ở chỗ này lại gặp phải. Xem ra dòm ngó di tích Chân Ngôn Môn lần này cũng không chỉ có người Luân Hồi Điện, Thiên Đình hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ là không biết bọn họ tìm cách nào lại tiến vào được nơi này. Chiến đấu kịch liệt cùng ba người là những con quái vật màu đen dáng người, cao hơn một trượng, lông đen dài khắp toàn thân, giống như mấy con viên hầu màu đen. Trên đầu những con quái vật này sinh ra hai cái sừng dài màu đỏ sậm, hai mắt huyết hồng, chớp động lên từng trận hung quang, răng nanh lồi ra bên ngoài miệng, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Đây là thứ gì vậy? Hàng Lập núp đằng sau một cây cột đá, nhìn thấy những quái vật viên hầu màu đen này, trong lòng có chút kinh ngạc. Những viên hầu màu đen này có chút xấu xí, nhưng thực lực bất phàm, thân thể cực lớn di động như gió, hơn nữa cực kỳ cứng rắn. Trực tiếp va chạm cứng rắn cùng tiên khí của đám người Phong Khánh Nguyên, nhưng không bị thương chút nào cả. Trong miệng của viên hầu quái dị màu đen, thỉnh thoảng phun ra từng đạo hỏa diễm màu đen. Ba người kia tựa hồ e ngại những hắc diễm này, hiếm khi ngăn lại, đại đa số đều tránh né. Ba người Phong Khánh Nguyên tuy rơi vào hạ phong, nhưng đều lão luyện không có kinh hoảng. Làm cái gì chắc cái đó, mặc cho những viên hầu quái dị kia công kích hung mãnh như thế nào, vẫn như cũ bị ba người ngăn cản lại. Hàng Lập nhìn cuộc chiến phía trước mấy lần, liền dời ánh mắt đi, nhìn lại chung quanh đại điện cũng không phát hiện bảo vật gì. Xem ra thực sự ba người này không phải là vì đoạt bảo, mà là không may mắn gặp phải vài cái đầu viên hầu quái dị kia bị chúng quấn lấy. Nếu như bên trong nơi này không có bảo vật, Hàng Lập cũng không có ý hiện thân tham dự. Thân hình khẽ động, định lặng lẽ ly khai. Ngay thời điểm thân thể của hắn vừa động, một đạo ác phong từ sau lưng kéo tới. Một thú trảo đen thui đột nhiên xuất hiện sau lưng của Hàng Lập, chụp tới ngay vị trí tim của hắn. Sắc mặt của Hàng Lập biến đổi, nhanh như chớp bay vụt tới phía trước, đồng thời cánh tay vung gấp lên. Một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong tay áo hắn bắn ra, sau đó lăng không xuất hiện phía sau hắn, nhanh chóng trảm xuống thú trảo màu đen. Bành một tiếng vang thật lớn, kiếm quang màu xanh rung lên vỡ vụn ra, hóa thành một chuôi phi kiếm màu xanh quay tròn cuồn cuộn bay tới phía trước. Mà cái thú trảo màu đen kia cũng bị chém ra một vết thương thật dài, hầu như bàn tay bị chém thành hai khúc vậy. Một cái đầu viên hầu màu đen quỷ dị cực lớn từ trong bóng tối gần đó lóe lên xuất hiện, vừa nhìn Hàng Lập vừa phát ra một tiếng gào thét tức giận. Viên hầu quái dị này so với mấy con kia còn lớn hơn gấp bội. Làn da dưới cái đám lông màu đen hiện ra từng đường vân màu đỏ như máu, tăng thêm vài phần hung lệ. Thân thể cực lớn lượn lờ hắc khí, trong hắc khí thình lình còn lơ lửng một kiện đại phiên màu đen. Phía trên chớp động linh quang, tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc không kém. Đúng là một kiện tiên khí. Viên hầu quái dị màu đen này gầm gừ một tiếng, lòng bàn tay chớp hắc quang liên tục, âm sát chi khí chung quanh cuồn cuộn hội tụ đến, dung nhập vào trong thân thể của nó. Vết thương ở trên bàn tay nó nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt biến mất vô tung. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, phất tay triệu hồi cái chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm, thân hình nhoáng một cái rơi trên mặt đất. Một phen giao thủ cực kỳ mau lẹ, phát sinh trong nháy mắt thôi. Ba người Phong Khánh Nguyên lúc này cũng bị chú ý tới động tĩnh của Hàn Lập bên này, sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong miệng của Huyết Văn Cự Viên phát ra một tiếng gào thét, thân thể cực lớn hóa thành một đạo bóng đen bay nhào tới Hàn Lập. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới Huyết Văn Cự Viên. Đúng là ít tà thần lôi. Những nơi mà hồ quang điện màu vàng đi qua, âm sát chi khí phụ cận giống như băng tuyết gặp kiêu dương, trong nháy mắt tán loạn biến mất. Huyết Văn Cự Viên thấy như vậy không sợ chút nào, há miệng phun ra một cổ hỏa diễm màu đen. Một tiếng vang thật lớn, lôi điện hỏa diễm đụng vào nhau lập tức xoay tròn cuồn cuộn, giống như hai con dao lông một vàng một đen đang xen cắn xé nhau, nhưng tựa hồ không bên nào làm gì được đối phương cả. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ nhướng, há miệng phun một cái, lại là một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra như điện, mặt ngoài bao bọc bởi một tầng hồ quang điện màu vàng, lóe lên xuyên thủng lôi điện hỏa diễm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng trầm đục, những hỏa diễm màu đen kia bạo liệt ra, hóa thành một mảnh tàn lửa phiêu tán. Phi kiếm màu xanh tiếp tục bắn ra như điện, mơ hồ một cái liền xuất hiện trước người Huyết Văn Cự Viên, bổ nhanh xuống. Trong miệng của Huyết Văn Cự Viên phát ra một tiếng trầm thấp, đại phiên màu đen ở trên đỉnh đầu lập tức cuốn ngược xuống, nở rộ ra vạn đạo hào quang màu đen, giống như một đại thủ màu đen quấn lấy phi kiếm màu xanh. Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì cười lạnh một tiếng, trong tay kết kiếm quyết. Chuôi phi kiếm màu xanh đột nhiên rung động lắc lư kịch liệt, nở rộ ra quang mang màu xanh vô cùng chói mắt, từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to từ trong đó xuyên thẳng qua, mãnh liệt xoắn một cái. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đại phiên màu đen lập tức bị xé ra, hóa thành mấy khối tàn phiến bay tứ tán. Phi kiếm màu xanh cũng không dừng lại chút nào, tiếp tục chém về phía Huyết Văn Cự Viên. Trên mặt của Cự Viên lộ ra vẻ hoảng sợ, huyết sắc đường vân ở trên thân tỏa sáng hào quang. Phốc một tiếng, sau lưng nó lăng không xuất hiện một đôi huyết hồng quang dực, nhanh chóng vỗ mạnh. Thân thể của Huyết Văn Cự Viên bỗng nhiên mơ hồ một cái, mang theo liên tiếp tàn ảnh lướt ngang bên cạnh. Một tiếng xé rách trầm đục vang lên, thân ảnh Cự Viên lóe lên xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Trên vai trái xuất hiện một vết kiếm dài thật sâu, cả cánh tay trái cơ hồ bị chém rụng, bất quá như cũ không có máu tươi chảy ra. Thân thể Cự Viên màu đen quái dị này tựa hồ cũng không phải là huyết nhục, Hàn Lập cũng không có ngạc nhiên, nhìn như tùy ý giơ tay lên khẽ vẫy. Chuôi phi kiếm màu xanh này lập tức bay vụt trở về, ánh sáng màu xanh lóe lên hóa thành ba thanh tiểu kiếm màu xanh, chui vào trong tay áo của hắn. Dĩ nhiên là ba thanh phi kiếm này đã dung hợp lại lúc trước. Trên mặt của Huyết Văn Cự Viên lộ ra vẻ kinh nộ, nhưng lại không bay nhào về phía trước mà há miệng lớn ra, một cổ hỏa diễm đen kịch không ngừng phun ra liên tục, trong nháy mắt hóa thành một mảnh sóng đen ngập trời, đánh tới Hàn Lập nhanh vô cùng. Phạm vi hỏa diễm màu đen cực lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể tránh khỏi. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ động, hai vai rung lên, tiếng sấm mãnh liệt, vô số hồ quang điện màu vàng hiện ra quanh người hắn, sau đó tuôn ra hình thành một mảng sóng lôi điện màu vàng, va chạm với sóng lửa màu đen lần nữa đang vào nhau. Liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, uy năng của cả hai tương đối ngang nhau, bên nào cũng không áp đảo được đối phương, cân bằng tại chỗ đó. Những cái cục đá phụ cận lập tức nhau nhau vỡ vụn, văng ra tứ tán, toàn bộ đại điện lắc lư kịch liệt. Tòa đại điện này không biết dùng cái chất liệu gì lại chắc chắn vô cùng, hoặc là bên trong thiết kế cấm chế gia cố cũng không bị chấn sập. Mà giờ khắc này, tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, trên thân lóe lên lôi quang màu vàng, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyết Văn Cự Viên tựa hồ cũng có chút nhanh trí, thấy cảnh này thì lập tức đôi cánh huyết sắc sau lưng vỗ mạnh, tính phi độn ly khai. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên trong đầu của Huyết Văn Cự Viên, một cỗ thần niệm lực bén nhọn vô cùng hung hăng đâm vào trong đầu nó. Trên mặt của Huyết Văn Cự Viên lộ ra vẻ thống khổ, phát ra một tiếng hét thảm, thân ảnh đang muốn phi độn lập tức trì trệ. Hầu như đồng thời, phụ cận cánh tay phải của Cự Viên lóe lên kim quang, một chìa khóa kim sắc lớn trống rỗng xuất hiện. Một tiếng giòn vang khóa cánh tay phải của nó lại, vô số đạo chỉ màu vàng từ trên cái khóa lớn màu vàng nở rộ ra, một chữ khóa màu vàng thật lớn lóe lên hiện ra, khắc ở trên thân Huyết Văn Cự Viên. Thân thể Hứa Văn Cự Viên cứng đờ, toàn thân giống như bị đông lại, không nhúc nhích được. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh của Hàn Lập xuất hiện sau lưng Cự Viên. Cánh tay vung lên, hai ngón tay trong suốt như ngọc, như niêm hoa gãy lá, nhẹ nhàng điểm sau ót của Cự Viên. Một đạo tinh quang chói mắt chợt lóe lên, tinh quang mơ hồ hiện ra một cái đồ án đóa hoa màu bạc chui vào trong đầu Cự Viên. Đầu Huyết Văn Cự Viên lập tức bể thành mấy khối, nhưng tinh quang hiện lên, sau đó tiếp tục bảo trì bộ dạng đầu vỡ vụn vẫn không nhúc nhích. Hàn Lập thu chỉ lại, lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Chữ khóa ở trên thân Cự Viên lập tức biến mất vô tung, khóa lớn màu vàng cũng lóe lên biến nhỏ thành lòng bàn tay, rơi vào trong tay của hắn. Những năm gần đây hắn đã sớm tế luyện xong cái tiểu khóa màu vàng này rồi, hôm nay thử dùng uy lực quả nhiên bất phàm. Hắn thu hồi tiểu khóa màu vàng này, đầu Huyết Văn Cự Viên bể thành mấy khối lập tức nổ bể ra, hóa thành hắc khí phiêu tán đầy trời. Thi thể không đầu rung lên bần bật, cũng theo đó hóa thành mảng lớn sát khí màu đen tung bay tứ tán. Một khối màu đen óng ánh lớn chừng quả đấm từ trong hắc khí hiện ra, rơi xuống phía dưới. Hàn Lập phất tay phát ra một đạo ánh sáng màu xanh quấn lấy, nhíp vào trong tay. Tinh thể màu đen tản mát ra âm sát chi khí vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên là tinh hạch Huyết Văn Cự Viên. Nguyên lai là một đầu địa hồn yêu. Đuôi lông mày của hắn nhảy lên thì thào tự nói, địa hồn yêu tuy có tên là một chữ yêu, kỳ thực chính là một loại quỷ vật, chỉ có thể sinh ra tại cái nơi có sát khí thi khí cực kỳ nồng đậm, am hiểu ẩn nấp tập kích, linh trí không thấp, là một loại quỷ vật cực kỳ lợi hại. Tốt, là sát khí tinh thuần kết tinh hả? Hàng đầu hữu nè, đưa vật đó cho ta đi, nó rất hữu dụng với ta đó. Thanh âm của ma quang vang lên trong đầu Hàn Lập. Hàn Lập nghe như vậy, nghiêng mắt nhìn tinh thể màu đen trong tay, lật tay thu vào trong cái không gian hoa chi, ném cho ma quang. Huyết Văn Cự Viên bị đánh chết, vài đầu cự viên màu đen quái dị bên kia phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bỗng nhiên quay người lại hóa thành mấy đạo tàn ảnh bỏ chạy về phía xa, trong nháy mắt mà biến mất. Ba người Phong Khánh Nguyên cũng không ngăn cản, mặc kệ cho chúng đào tẩu. Ba người thu hồi tiên khí lại, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nhìn lại hướng của Hàn Lập. Đa tạ cái vị đạo hữu này ra tay chém giết cái đầu địa hồn quỷ dương kia nha, làm kinh sợ thối lui quỷ vật khác, nếu không ba người chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể thoát thân được nữa. Nam tử Khôi Ngô lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói với Hàn Lập. Phong Khánh Nguyên cùng thiếu phụ áo tím cũng nói cảm ơn một tiếng. Ba vị đạo hữu khách khí rồi, lấy thần thông của ba vị nếu muốn rời khỏi đây, không cần tại hạ xuất thủ tương trợ cũng được mà. Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Ba người trước mắt tuy rằng đều thi triển mật thuật, ý đồ che giấu tu vi bản thân, bất quá lấy thần thức của hắn tự nhiên sớm đã dò xét đại khái tu vi ba người rồi. Khí tức ba người này khổng lồ, tu vi không kém mình bao nhiêu, ít nhất cũng là kim tiên hậu kỳ. Vừa rồi bọn họ động thủ cùng những địa hồn yêu kia, căn bản không có sử dụng thực lực chân chính. Đối phó với những địa hồn yêu kia nhưng tâm tư ba người vẫn đề phòng lẫn nhau. Nam tử Khôi Ngô, Phong Khánh Nguyên cùng thiếu phụ áo tím nghe như vậy, ánh mắt đều lóe lên. Bất kể là thế nào, vừa rồi cũng phải đa tạ đạo hữu diện thủ. Đại hán Khôi Ngô cười hàng hạc rồi nói. Hàn Lập thoáng gật đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Lai lịch của đại hán Khôi Ngô này nhất thời nửa khác hắn còn chưa có nhìn ra, nhưng mà Phong Khánh Nguyên hắn lại biết rõ, còn có thiếu phụ áo tím rõ ràng là người ma tộc, người này xuất hiện ở di tích Chân Ngôn Môn, chẳng lẽ có quan hệ với Thạch Xuyên không? Lại nói tiếp nha, bốn người chúng ta có thể gặp nhau coi như là hữu duyên, không bằng mọi người cùng kết bạn lên đường đi, cùng nhau thăm dò di tích này, như thế nào? Dù sao phía trước xuất hiện cái gì, hiện tại chúng ta cũng không biết được mà. Đại hán Khôi Ngô thoạt nhìn là người khéo miệng, mở lời nói ra. Nói cũng đúng đó, nơi này quỷ dị khó lường, mọi người cùng nhau hành động là tốt nhất đó. Hàn Lập nghe như vậy trong miệng nói như thế. Một người thì không hiểu thấu bằng nhiều người, hành trình di tích Chân Ngôn Môn lần này tự nhiên tăng thêm không ít biến số. Thậm chí hắn còn cảm nhận được nơi đây ẩn tàng rất nhiều nội tình mà hắn không biết. Tuy thực lực của ba người trước mắt không tệ, nhưng Hàn Lập nắm chắc có thể đối phó được. Nếu kết bạn đồng hành, thì hắn cũng có thể thừa dịp này mà điều tra một số chuyện. Phong Khánh Nguyên cùng thiếu phụ áo tím nghe như vậy hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nhẹ. Vậy thì tốt quá rồi, tại hạ tự giới thiệu trước nha, kẻ hèn này họ Nhâm, tên một chữ Hầu. Đại hán Khôi Ngô chắp tay với ba người, cười rồi nói ra. Tại hạ Lệ Văn Lưu. Hàn Lập báo ra một cái tên, tên này là hắn lấy được trên tín vật thân phận của Thiên Sa Tông. Nguyên Phong. Phong Khánh Nguyên đưa ra một cái tên giả. Phong Lâm. Thiếu phụ áo tím mỉm cười rồi nói. Bốn người tự báo tính danh, tuy không biết là thật hay là giả, bầu không khí vốn ngưng trọng đã giảm đi không ít rồi. Tuy thân hình Nhâm Hào cao lớn, nhưng lại giỏi giao tiếp, đàm tiếu cùng ba người vài câu, bầu không khí tựa hồ cởi mở thêm vài phần. Lúc nói chuyện mấy người lại vô thức tránh đi một ít chủ đề mẫn cảm. Không biết là ba vị đến đây đã lâu chưa vậy? Tại hạ vừa mới tới đây thôi. Lầu các nơi này từng tòa nối tiếp nhau, thoạt nhìn rất giống như một mảnh hoàn thành. Phạm vi tại hạ dò xét lại nhỏ nữa, đến bây giờ còn chưa biết rõ là cái gì nữa. Nhâm Hào cười khổ nói ra. Tại hạ cũng vừa mới tới đây thôi, chỉ sợ là so với ba người còn muộn hơn một chút đó. Hiện tại cũng chưa hiểu ra sao cả. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Phong Khánh Nguyên cùng Phong Lâm cũng lắc đầu tỏ ra vẻ hoàn toàn không biết gì nơi này, cũng còn đang dò xét. Nếu là như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nơi này bị phá hư không nhiều lắm, nó không chừng còn có bảo vật. Chỉ là chư vị phải cẩn thận chút nha, đừng chạm đến cơ quan cấm chế. Nhâm Hào suy nghĩ một lát rồi nói ra. Ba người Hàn Lập gật đầu trước sau, không có dị nghị gì. Sau đó một nhóm bốn người sửa soạn lại một chút, rất nhanh tiếp tục đi tới trước. Trong lúc hành tẩu, tuy bốn người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nhưng vẫn như cũ giữ một khoảng cách. Hàn Lập đi sau cùng, vừa dò xét tình huống ở xung quanh, trong đầu lại cuồn cuộn vô số ý niệm. Thiên đình, ma tộc, những thế lực này cũng nhúng tay vào di tích chân ngôn môn, không biết bọn Hồ Tam, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn có biết được việc này hay là không. Nếu ba người Hồ Tam bọn hắn cũng không biết thì không nói, còn nếu ba người đều đã biết sớm thì lại là đang gạt một mình hắn, sẽ phải cẩn thận hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàn Lập không khỏi có chút hối hận khi tiếp nhận cái nhiệm vụ này, nhưng việc đã đến nước này rồi, chỉ có thể kiên trì đi tới thôi. Tiến về phía trước, lại xuyên qua mấy tòa lầu cát, rốt cuộc mấy người đi ra khỏi mảnh lầu cát liên miên kia. Phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi hơn, địa thế bằng phẳng dần cao lên, tựa hồ đã đến trước một sườn núi. Trên mặt đất xuất hiện một con đường bạch ngọc rộng thẳng tắp kéo dài lên núi. Sâu trong mắt của Hàn Lập chớp động hào quang, đến nơi này chấn động thời gian pháp tắc có chút mãnh liệt, chính là ở phía trước con đường bạch ngọc này. Chỉ là thời gian pháp tắc này rõ ràng như thế, ba người bên cạnh khẳng định cũng cảm ứng được, làm cách nào để cướp được cái vật ấy, ngược lại phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Nghĩ như vậy, hắn bí mật liếc nhìn ba người bên cạnh, lại hơi ngẩn ra. Lúc này ba người cũng đều nhìn tới phía trước, sắc mặt mờ mịt xen lẫn chờ mong, lại hoàn toàn không có vẻ gì là kinh hỉ cả. Hết tập 154, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.